Dưỡng thê 7 năm suýt thất bại. Chương 7, góc truyện audio.com. Đằng sau cánh cửa đóng kín truyền đến thanh âm nước chảy. Ngụy Tuyển Triệt ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ, lẳng lặng chờ. Tiểu cô nương của hắn đã trưởng thành, là một tiểu nữ nhân thành thục. Tuy rằng so với người khác nàng đến trễ nhưng nàng thật là có lớn lên. Có khả năng sinh ra đứa nhỏ. Hắn không bao giờ nghĩ tới chính mình cư nhiên cùng nàng tham gia sự kiện quan trọng nhất của con người trưởng thành. Hắn thật cao hứng, chính mình được tham dự. Bất quá hắn cũng thật sợ ý thế nhưng vẫn không có chú ý đến vấn đề này. Nghe nói thời kỳ sinh lý của con gái đều không cảm thấy thoải mái. Vì vậy hắn lấy ra di động, thừa dịp trong thời gian chờ đợi lên mạng siêu tầm muốn tìm phương pháp giải quyết. Sau một lúc lâu, nàng cuối cùng cũng đi ra, thay quần áo sạch sẽ, mang theo túi to chậm rãi tiêu sái đi ra ngồi. Lại đây, hắn đưa tay vẫy vẫy với nàng, trên mặt lộ ra vẻ đỏ ửng. Lương Tử Bái chậm rãi bước về phía hắn. Ngụy Tuyển Triệt vươn đôi chân thon dài, móc chân đến một cái ghế, kéo nàng ngồi xuống cùng chính mình mặt đối mặt, có nơi nào không thoải mái sao? Hắn hai tay đặt trên bả vai nàng thật sự hỏi, hoàn hảo, bụng có điểm đau, nàng vẫn cứ nghĩ vì cảm mạo khiến cho cảm thấy không thoải mái. Không hề nghĩ tới cư nhiên là vì thời kỳ sinh lý. Tôi có mua thuốc giảm đau với túi ấm áp. Nếu thực sự không thoải mái có thể uống một viên thuốc sau đó đem túi ấm áp đặt ở trước bụng. Nha, tôi còn lên mạng tra một ít tư vấn. Về sau nếu gặp em có thể nhìn xem, biết xử lý như thế nào. Nàng đưa tay tiếp nhận điện thoại của hắn, ngoan ngoãn nhìn những tư vấn có liên quan đến săn sóc bảo vệ sức khỏe thời kỳ sinh lý. Thực sự xấu hổ, nàng bây giờ lại giống như trở thành học sinh trung học lại một lần nữa học lại giáo dục sức khỏe. Đúng rồi, phía trên có nói ăn sô-cô-la tâm tình nhất định tốt, cảm xúc sẽ tốt theo, tình hình thân thể cũng trở nên thoải mái. Vừa vặn lần này tôi từ Mỹ trở về có mua không ít sô-cô-la. Em chờ tôi một chút, hắn đứng dậy mở hành lý ra, lấy ra một số hộp sô-cô-la từ bên trong. Trở lại ngồi trước mặt nàng, xé gói mở ra, đưa một viên sô-cô-la đút cho nàng. Nàng muốn chính mình tự ăn, hắn lại lắc đầu cự tuyệt nàng đành phải há mồm ăn. Sô-cô-la nồng đậm ở trong miệng tan chảy, vị ngọt mang theo một chút đắng, ăn ngon cực kỳ hơn nữa bọc ở bên trong là nhân hạnh nhân. Vị phi thường ngon, ăn ngon sao, ngon cực kỳ, ăn ngon đến nỗi đều muốn làm cho người ta tan chảy theo. Nàng thản nhiên nở một vòng cung nụ cười mờ nhạt, trong nụ cười còn có thẹn thùng của tiểu nữ nhân. Ngụy Tuyển Triệt nhìn đến giật mình say mê, lại đây ăn một cái. Hắn lại đút cho nàng gần đây có việc gì xảy ra. Như thế nào không trả lời thư của tôi? Thư, miệng nàng chứa đầy sô-cô-la. Lộ ra biểu tình một chút ngạc nhiên, hắn đem sô-cô-la giao cho tay nàng. Tôi có chụp một số bức ảnh, viết tình hình ở Mỹ gần đây của tôi, tất cả đều gửi cho em. Em bao lâu rồi không mở máy tính? Tiếp theo trong hành lý lấy ra một cuốn sách, không xong rồi, không nhớ gì cả, giống như là sau khi không giao bài tập, nàng liền ít khi chạm vào máy tính của hắn. Tiểu thư, em sẽ không nên mỗi lần đến thư phòng đều chỉ vì nằm ở trên ghế ngủ đi. Hắn thực sự rất ghen tị cái ghế nằm đối với nàng lại quan trọng hơn hết thảy. Nàng giật mình thức tỉnh, à, đúng rồi, ghế nằm của anh. Em hình như đã làm bẩn nó. Làm sao bây giờ, cái ghế màu xanh kia là làm bằng chất liệu tơ nhung không phải dễ dàng tẩy sạch. Huống chi còn dính vài vết máu. Nàng quả thật ảo não, chỉ là một cái ghế, em không cần lo lắng, tôi sẽ xử lý, nhưng là, yên tâm, tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai, đây là bí mật của hai người chúng ta. Hắn đưa ngón tay dựng thẳng đặt lên môi mình, đôi mắt đẹp híp lại, tư thế mê người, trong phút chốc, ở trên đùi nàng hạ xuống vài cuốn sách dạy nấu ăn món điểm tâm ngọt. Đây là cái gì? Sách dạy nấu ăn món điểm tâm ngọt. Tất cả đều là tôi tự thực hiện một chuyến đi đặc biệt đến từng hiệu sách lớn ở New York tìm cho em. Các tác giả này hiện là đầu bếp điểm tâm ngọt nổi tiếng nhất. Bất quá nội dung sách dạy nấu ăn được viết bằng tiếng Anh. Nhưng một chữ từ vựng tiếng Anh đối với nữ vương điểm tâm ngọt tương lai mà nói hẳn là không phải một chuyện tình khó khăn đi. Nàng không thể tin được mở ra tranh sách mới tinh. Ảnh chụp mỗi món điểm tâm ngọt hình dạng thoạt nhìn vừa tinh xảo vừa dễ thương khiến cho ai cũng cảm thấy ngon miệng. Chỉ cần thưởng thức ảnh chụp sẽ khiến người ta không nhịn được tưởng tượng khi ăn nó vào miệng không biết hương vị có bao nhiêu tuyệt vời. Có hứng thú tìm hiểu là tốt rồi. Học xong đừng quên làm cho tôi ăn. Tôi trước tiên nói trước, nếu món ăn không có tiêu chuẩn không được phép đưa cho tôi ăn. Tôi không phải thùng rác nhà bếp. Lương Tử Bái cảm động đến rơi nước mắt, gắt gao ôm lấy sách dạy nấu ăn món điểm tâm ngọt. Yêu thích không muốn buông tay. Đúng rồi, nàng đã quên hỏi hắn anh như thế nào lại trở về. Nhà đầu kia, hiện tại mới nghĩ đến muốn hỏi vấn đề này. Hắn đưa tay nhéo lấy phanh tay của nàng bởi vì tôi là siêu nhân a. Nhưng lại có năng lực biết trước. Nếu tôi trong thời gian này không trở lại chỉ sợ bị một cái tiểu cô nương dọa phá hư đến mất máu mà chết. Nàng bị hắn trêu chọc vẻ mặt đỏ bừng, vừa tức lại vừa đưa tay chùi cánh tay của hắn. Hắn thuận thế giữ chặt bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng. Nhẹ nhàng đem cánh tay hướng đến trong lòng, đem thân hình nhỏ nhắn ôm vào trong ngực, cao giọng nói Lương Tử Bái. Không có gì phải sợ hãi. Mặc kệ gặp bất cứ sự tình nào đều có tôi ở đây. Nguyên bản đã muốn làm dịu được tiếng khóc, ở trong lòng hắn như vậy nàng lại một lần nữa sống lại. Nàng cảm thấy hốc mắt nàng nóng nóng, Ngụy Tuyển triệt vòng qua bả vai nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, nghĩ đến Lương Tử Bái của riêng mình bình thường thực kiên cường hôm nay đột nhiên yếu ớt rối tinh rối mù. Nàng rất nhớ hắn, thật sự rất nhớ hắn. Vì vậy, sau khi phát hiện tâm ý của chính mình, nàng chỉ có thể vụng trộm thầm mến hắn, không chút nghĩ ngợi đưa tay gắt gao bao trụ lấy thân người hắn. Ngụy Tuyển triệt sững sờ một chút, này hình như là lần đầu tiên nàng ôm hắn như vậy. Lòng hắn đang rung động, máu chảy mãnh liệt va chạm vào thành mạch máu, một cỗ tâm trạng vô danh dâng trào đánh sâu vào suy nghĩ của hắn. Lương Tử Bái. Nếu tôi hiện tại đối với em làm một chuyện, em cũng không được dọa đến sợ hãi. À, cái gì? Nàng không nghi ngờ ngẩng đầu hỏi. Một chữ cuối cùng biến mất ở trong miệng hắn. Ngụy Tuyển triệt rốt cuộc kìm lòng không được hôn môi nàng. Mà Lương Tử Bái quả nhiên vẫn là bị dọa đến. Ánh mắt mở lớn chừng hắn. Hai má hồng đến nỗi muốn nổ mạnh. Tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm. Cũng khiến nàng kinh sợ ngay cả một chữ đều không nói ra được. Dọa đến, hắn khàn khàn hỏi, hắn thực sự đã muốn kiềm chế bản thân, cũng chỉ có chuồn chuồn nước lướt qua môi nàng một chút mà thôi. Còn lại, hắn cái gì cũng chưa làm, thực sự, nàng trừng mắt nhìn chằm chằm hắn trong một thời gian dài. Dần dần, chiều rộng đôi mắt trở về như cũ, nàng kinh ngạc nhìn hắn, vì sao? Nàng hỏi rất nhẹ nhàng, ánh mắt còn thực sự, bởi vì thích, hắn không chớp mắt một cái bình tĩnh trả lời nàng. Nàng đổ rút một hơi, tâm đi theo câu nói khi nãy của hắn. Thích, thích cái gì, là thích người như nàng hay vẫn là thích hành động hôn này của nàng? Anh đang theo tôi chơi trò đùa dai sao? Nếu là như thế, nàng nhất định sẽ khóc hơn nữa còn hội gào khóc, Lương Tử Bái đồng học. Nhân cách của anh không đáng tin tưởng như vậy sao? Nàng không biết cái này quá đột nhiên, cũng khiến cho người ta ngoài ý muốn. Trả lời anh, chán ghét hay là thích? Hắn từ từ tiến gần đến nàng. Cái gì? Hơi thở của hắn phun trên mặt của nàng làm cho nàng rất khó phân biệt được tình cảm trong lòng. Em biết anh đang hỏi cái gì? Anh hiện tại là Tam Thái Tử Hiển Linh sao? Khẩn trương làm cho nàng không khỏi lựa chọn từ ngữ nói chuyện. Anh không ngại em lấy danh nghĩa Tam Thái trả lời anh. Hắn nắm cằm dưới của nàng, vô lại cười nói, nàng mím môi, gật đầu mà không nói một câu, bị ánh mắt của hắn xem xét đến mất hồn mất vía. Cảm giác không được tự nhiên tích lũy đến cực hạn, nàng nhịn không được đưa đầu lưỡi ra ngoài liếm đôi môi khô. Ánh mắt bắt đầu mãnh liệt Lương Tử Bái là em tự tìm lấy. Hắn cắn răng nói, nàng làm sao vậy, nàng chưa nói cái gì mà. Lương Tử Bái còn không biết chính mình rốt cuộc tự tìm cái gì. Trước mặt Ngụy Tuyển Triệt chào đón không đánh một tiếng liền cúi đầu hôn trụ môi nàng. Hại nàng thiếu chút nữa không hấp thở nổi. Nàng giãy giụa kháng nghị. Đáng tiếc, tiếng còn chưa có truyền đi ra đều bị hắn nuốt hết vào trong bụng. Ngụy Tuyển Triệt chính là một con thú lòng tham không đáy. Nàng không rõ đây là tình trạng chóng mặt do thiếu oxy hay vẫn là bị gây ra bởi thời kỳ sinh lý trưởng thành. Khi con thú đang tự nhấm nháp con ngựa là nàng đây. Trừ bỏ hô hấp từng ngụm, Lương Tử Bái căn bản cái gì cũng không làm được. Nhưng thật ra con thú nuốt lời nói của nàng, ăn đôi môi của nàng, cả người lại có vẻ đầy thỏa mãn. Bái bái, từ giờ trở đi, em phải đối với anh phụ trách. À, hiện giờ là cái gì tình hình? Vì sao nàng phải đối với hắn phụ trách? Rõ ràng là hắn hôn nàng à. Ngụy Tuyển Triệt cái tên giảo hoạt này. Nhưng là, cỗ tình cảm kia ở trong lòng nàng cơ hồ trở nên ngọt ngào không chịu đi ra. Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra? Cổ họng Lương Tử Bái thắt chặt lại. Tim đập áy náy, người cũng choáng váng vui sướng. Hiện trường trận đấu tranh giải thế giới trẻ làm món điểm tâm ngọt ở Hungary. Lương Tử Bái đang chờ kết quả trận đấu công bố. Đột nhiên thần kinh trở nên khẩn trương. Nàng không nhịn được lặp đi lặp lại hít thở sâu. Hai tay không ngừng bám chặt đùi của chính mình. Cả người tỏa ra trạng thái bất an. Biểu tình cứng ngắc như thể sẵn sàng nghẹt thở ngất xỉu. Lý Thục Phân cùng nàng tham gia trận đấu ở Hungary chú ý tới nhịn không được đẩy đẩy nàng. Chế nhạo nói, Huy, bạn học, cậu bình tĩnh một chút được không? Bất quá chính là chờ lãnh thưởng. Cậu còn thất vọng cái gì? Trận đấu cậu còn không sợ như thế nào lại sợ cái huy chương nho nhỏ như vậy? Lấy không được thì mình giúp cậu lấy. Dứt lời còn không quên vỗ vỗ bả vai của nàng. Khụ khụ, Lương Tử Bái kho han vài tiếng. Chậc chậc, lực cánh tay của bạn học Lý Thục Phân vẫn là mạnh như vậy. Làm bạn học nhiều năm, sớm đã trở thành thói quen. Nhưng bị vỗ mạnh như vậy một cái toàn bộ thân người của Lương Tử Bái nhịn không được lung lay một chút. Mùa hè năm trước, nàng cùng Lý Thục Phân tốt nghiệp trường dạy nghề nấu ăn. Nguyên bản tưởng rằng mỗi người sẽ đi một ngả. Không nghĩ tới âm dương kém như thế nào lại trở thành đồng nghiệp. Cùng nhau làm việc tại một tiệm bánh vừa mới khai trương gần đây. Ông chủ tiệm bánh là một người thanh niên trẻ tuổi thành thật. Lớn hơn các nàng mấy tuổi, Lý Thục Phân vừa xuất hiện liền đem tâm tư đơn thuần đầu óc của ông chủ nhỏ trở nên choáng váng. Lần này Lương Tử Bái có thể đạt được hỗ trợ của ông chủ. Đi đến Hungary tham gia cuộc thi món ăn điểm tâm thế giới. Như vậy phải tuyệt đối kể công lớn nhất chính là Lý Thục Phân. Bởi vì nàng nói với ông chủ nhỏ, nếu bái bái lấy được huy chương cuộc thi món điểm tâm ngọt, chúng ta liền kết hôn. Bởi vì hướng đến những lời này, ông chủ nhỏ hào phóng cho nàng mượn nơi luyện tập, cung cấp nguyên liệu luyện tập. Chỉ là lúc trước nguyên liệu luyện tập là sô-cô-la. Lương Tử Bái liền mượn ông chủ nhỏ 30 vạn khối. Cho nên, nếu không đoạt giải, nha, trời ạ, nàng quả thực không dám tưởng tượng. Đối chiếu với bộ dáng khẩn trương hề hề hiện tại, Lương Tử Bái vừa ở trên đài chỗ tay nghề làm món điểm tâm ngọt nhưng lại là thể hiện bộ dáng phong độ của một đại tướng. Tuy rằng không khí lạnh ở Hungary làm cho nàng đột nhiên muốn chảy máu mũi. Sợ hãi những người ban tổ chức. Nhưng là cô gái nhỏ như nàng vẫy vẫy tay, vẻ mặt không thèm để ý, sau khi trải qua cầm máu đơn giản liền lập tức chấn định tinh thần tiếp tục tham gia cuộc thi trên đài. Toàn tâm toàn ý tập trung vào tác phẩm của nàng, nàng khẩn trương như vậy, cũng không phải là sợ cái huy chương nho nhỏ kia, nàng chính là sợ chính mình vạn nhất không lấy được giải thưởng sẽ làm nhiều người kỳ vọng cao vào nàng thất vọng. Quả nhiên làm điểm tâm ngọt là thời điểm nàng thoải mái nhất. Nếu hiện tại trong tay nàng có một khối nguyên liệu sô-cô-la để làm nàng phân tâm, có lẽ nàng sẽ bớt lo lắng một chút. À, bắt đầu tuyên bố giải thưởng. Bên tai vang lên tiếng nói chuyện của người chủ trì đại hội. Mỗi một từ nàng đều nghe không vào. Công bố theo thứ tự từng chữ cái. Nàng nhìn thấy các tuyển thủ đến từ các quốc gia khác đoạt giải vui vẻ thét chói tai cùng hoan hô. Thứ năm, thứ tư, thứ ba, ai, xem ra không có hy vọng rồi. Trong đầu vừa mới hiện lên những chữ như vậy, Lương Tử Bái liền tựa hồ nghe thấy tên tiếng Anh của mình. Trong nháy mắt đầu nàng liền sụp đổ, ước chừng vài giây sau, cả người giống như bị một cỗ cường lực lớn ném đến không gian ngoài thế giới không trọng lực. Đài Loan, Lương Tử Bái, cậu có nghe hay không? Đài Loan à, cậu đoạt giải rồi. Cậu đứng thứ hai, Lý Thục Phân ra sức nắm bả vai của nàng. Dĩ nhiên hiện ra một trạng thái thất thần biết rõ nàng chưa tỉnh. Lương Tử Bái không biết chính mình đi lên đài như thế nào. Cũng không biết chính mình nhận huy chương như thế nào. Vui mừng mà khóc, nàng chỉ cảm thấy một mảnh mông lung trước mắt. Nàng cho tới bây giờ không hề nghĩ tới chính mình có thể ra nước ngoài tham gia thi đấu. Còn có thể lấy thành tích thứ hai vĩ đại. Điều này thật sự quá tuyệt vời. Thật sự quá tuyệt vời. Đột nhiên, nàng tươi cười một chút, biểu tình khá giật mình, không thể tin ánh mắt của mình. Đợi chút, nàng không phải nhìn lầm chứ? Như thế nào nàng lại nhìn thấy Ngụy Tuyển Triệt, người này không phải ở Đài Loan chuẩn bị tốt nghiệp sao? Chẳng lẽ vì nàng rất tưởng nhớ hắn mà sinh ra ảo giác? Nhưng là, hình ảnh tươi cười trước mắt lại chân thật như vậy. Lương Tử Bái ngây ngốc cầm huy chương tiêu sái bước xuống đài. Dường như đang bị thôi miên đi đến trước mặt nam nhân. Hô, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đến không kịp rồi. Ngụy Tuyển Triệt cười nói. Thời điểm cuộc thi, người này còn ở trên máy bay. Vì không muốn kinh động đến người trong nhà. Lần này hắn không hề đụng đến máy bay tư nhân trong nhà. Mà ngoan ngoãn lên ngồi trên máy bay hàng không bình thường. Xuyên qua phương pháp vận chuyển đến Hungary. Ở trên máy bay một chút, hắn liền gọi điện thoại cho Lý Thục Phân hỏi thăm tình hình mới nhất. Nghe nói thời điểm ngay từ đầu cuộc thi Lương Tử Bái đột nhiên chảy máu mũi. Lòng hắn nóng như lửa đốt, liền kêu taxi nhanh chóng chạy đến hội trường cuộc thi. May mắn nàng không có việc gì nhưng còn lấy được huy chương. Ngụy Tuyển Triệt quyến luyến không thôi sờ sờ khuôn mặt phấn nộn của nàng. Quen thuộc chạm vào má trên khuôn mặt. Ánh mắt nàng trở nên thoải mái giống như con mèo nhỏ của hắn. Bái bái, chúc mừng em, tiếp theo, hắn cúi đầu hôn trụ nàng, ở cổ họng con mèo nhỏ lẩm bẩm một tiếng, sau đó lập tức đầu hàng, mềm ngã vào trong ngực hắn. Ngọt quá, hắn hôn thật ngọt so với sô-cô-la còn ngọt hơn. Lương Tử Bái cảm giác được chính mình xoay tròn, cái loại cảm giác thế giới không trọng lực bắt đầu trở lại. Bởi vì kinh phí hạn chế, thời gian cuộc thi kết thúc, bọn họ chỉ đi dạo ngắn ngủi một buổi chiều ở Hungary. Buổi tối liền hầm hập nóng vội mang huy chương với chuyến bay đầu tiên tại Frankfurt. Lại từ Frankfurt về Đài Loan, Ngụy Tuyển Triệt nhường chỗ ngồi ở khoang hạng nhất, Lý Thục Phân mừng rỡ không đi quấy rầy cặp tình nhân này. Làm cho bọn họ hai người hưởng thụ thoải mái ở khoang hạng ba này. Ở trên chỗ ngồi, Lương Tử Bái cầm quyển sổ nhỏ cùng với bút, chuyên tâm vào phân tích số lượng món quà mua vào buổi chiều ra ra. Lương Thẩm, Trần Thúc, Hiểu Quyên tỷ tỷ, quản gia Thúc Thúc, đại ca A Trung, sau khi xác nhận không có thiếu sót, thế này nàng mới cảm thấy mỹ mãn thu hồi quyển sổ tay. Xác nhận tốt rồi, vâng, mọi người đều có quà, lần này ra nước ngoài thi đấu. Mọi người đều chúc phúc cho nàng, món quà là đại biểu cho lòng cảm kích nho nhỏ của nàng. Đương nhiên, Gia Gia khẳng định là tuyệt nhất, đặc biệt nhất, Ngụy Tuyển Triệt gắt gao nắm lấy tay nàng. Kỳ thật, hắn có một chuyện quan trọng muốn nói với nàng. Bái bái, dạ, sau khi thả lỏng, dựa vào bờ vai hắn, lắng nghe hơi thở của hắn, cả người nàng có điểm buồn ngủ. Đều là hắn, nuôi dưỡng nàng ngửi thấy hương vị trên người hắn, cả người bắt đầu có thói quen lường biếng không suy nghĩ. Anh quyết định ra nước ngoài học, pa, nàng đột nhiên trừng lớn ánh mắt, ở bên người hắn đứng dậy. Hắn kéo nàng xuống, làm cho nàng tiếp tục dựa vào vai hắn gần đây mới quyết định. Thì thật cha mẹ đối với hắn biểu hiện mong đợi cùng nguyện vọng của bọn họ. Họ luôn cảm thấy đứa nhỏ vĩ đại như vậy. Ngụy gia lại giàu có như vậy? Thân là người nối nghiệp duy nhất, hắn làm sao có thể không ra nước ngoài học tập? Tuy rằng mỗi chương trình học hàng năm hắn sớm học tập, nhưng trưởng bối nghĩ rằng một số bằng cấp giáo dục cần được thỏa mãn cho nên hắn đáp ứng. Em hiện tại là một nữ vương của một thế hệ mới điểm tâm ngọt. Anh cũng muốn cố gắng, ít nhất cũng phải đạt được thạc sĩ mới được đi. Hắn bóp nhẹ chóp mũi nàng, trêu chọc nàng, nhưng nàng lại không thể trở nên vui vẻ bởi vì bọn họ sẽ chia tay. Sẽ đi thật lâu sao? Một năm, bởi vì hắn không nghĩ cùng nàng tách ra lâu như vậy. Cho nên hắn mới lựa chọn chế độ giáo dục ở nước Anh. Một năm sau lấy được học vị thạc sĩ trở về Đài Loan. Lương Tử Bái cũng biết chuyện tình này không có biện pháp. Nàng không thể ích kỷ ngăn cản bước chân của hắn. Hắn là người nối nghiệp của Ngụy gia. Có đường đi hắn nên đi. Hơn nữa, chính là một năm mà thôi. Cho dù sẽ rất tưởng nhớ, nàng cũng sẽ vì hắn nhẫn nại. Được rồi, liền một năm, nếu một năm sau anh không trở lại, em sẽ không để ý đến anh. Anh biết, nàng bay vào trong lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, hốc mắt nhịn không được nóng rực, không muốn cho nước mắt rơi xuống. 20 tuổi năm ấy, Lương Tử Bái đạt được thành tích đứng thứ hai ở cuộc thi làm món điểm tâm ngọt. Cũng là vào mùa hè năm đó, Ngụy Tuyển Triệt một mình đến nước Anh du học, rõ ràng mùa đông còn chưa có bắt đầu. Lương Tử Bái đã muốn nhìn thấy trước, đây sẽ là một mùa đông rét lạnh. Từ lúc 15 tuổi bọn họ đã gặp nhau, chưa từng tách xa lâu như vậy. Cho dù nghỉ đông hay nghỉ hè, Ngụy Tuyển Triệt đều đến nước ngoài học. Lâu thì nửa tháng, ngắn thì chỉ 1-2 tuần. Muốn thông qua một năm vững chắc như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên. Nhưng nàng nhất định sẽ nhẫn nại, vì hắn mà nhẫn nại, bởi vì nàng phát hiện, so với tưởng tượng của chính mình, nàng còn muốn thương hắn hơn. Buổi tối 8 giờ, Lương Tử Bái ngồi ở máy tính trước bàn ăn bữa tối. Từ khi rời khỏi trường học, sau khi ra công tác xã hội, nàng liền rời khỏi cuộc sống của nàng cùng Gia Gia ở phòng nhỏ. Chỉ khi có kỳ nghỉ mới trở về Ngụy gia thăm hỏi Gia Gia đang làm việc ở Ngụy gia. Dù sao nàng cũng đã lớn lên, nên học tập tự độc lập, không thể luôn dựa vào Ngụy gia. Hơn nữa, nàng không phải người làm việc của Ngụy gia, tiếp tục ở lại nơi đó không phải ý tứ tốt. Sau khi nàng cùng Gia Gia thảo luận, Gia Gia cũng ủng hộ quyết định chuyển ra ngoài của nàng. Nàng hy vọng vài năm tiếp theo, chờ cho kinh tế ổn định, nàng có thể cùng Gia Gia sống chung, để cho nàng chăm sóc Gia Gia. Gia Gia có thể không cần lại vất vả như vậy, dù sao người làm vườn cũng là một công việc cần phải có thể lực. Mà Gia Gia tuổi ngày càng lớn, nàng thật sự không thể chịu Gia Gia vất vả như vậy. Bất quá, Ngụy Tuyển Triệt có thể khó chịu, nghe được nàng muốn chuyển ra ngoài. Hắn yên lặng nhiều năm trở thành thiếu gia không hề gây loạn nhưng bây giờ tính tình lại bắt đầu tái phát. Bá đạo đưa cho nàng hai lựa chọn, hoặc là, ngoan ngoãn chuyển vào căn hộ ở thành phố mà lúc trước ông bà nội của hắn cho. Hoặc là, làm cho Trần Thúc mỗi ngày đưa nàng đi làm, nhưng mà làm ơn, nàng cũng không phải là người Ngụy gia a, dựa vào cái gì khiến cho Trần Thúc mỗi ngày lái xe đưa nàng đi làm. Nhưng hắn nói cái gì cũng không nhượng bộ, cố chấp vô cùng, nói cái gì nàng một mình thuê phòng bên ngoài rất nguy hiểm. Chỉ chuyển đến nơi mà hắn chỉ định mới có thể yên tâm. Cuối cùng không lay chuyển được hắn, nàng đành phải khuất phục, ngoan ngoãn vào ở nơi lão đại hắn chỉ định. Trước khi ra nước ngoài, chỉ cần không có sự tình gì, hắn sẽ tới nơi này, lại muốn cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Mỗi lần đến buổi tối, nàng lúc nào cũng phải đuổi nửa ngày mới có thể đem hắn chạy về Ngụy gia trên núi. Hiện tại không cần chạy, hắn bây giờ ở nước Anh xa xôi, nàng chỉ có thể xuyên qua chat webcam trên máy tính giải bỏ tương tư. Tóc của hắn hình như có điểm dài, khuôn mặt có vẻ gầy. Mấy giờ, hắn bây giờ đang hỏi thời gian ở Đài Loan. Hơn 8 giờ, như thế nào dùng bữa tối trễ như vậy? Lương Tử Bái, em là đòi nợ sao? Hắn đột nhiên từ quyển sách ngẩng đầu lên, liếc mắt cảnh cáo nàng. Nàng nhíu mày bĩu môi. thật là một cái quỷ bá đạo. Ngay cả khi đi nước anh còn bá đạo như vậy. Thời gian ăn cơm cũng muốn quản đông quản tây. Cẩn thận suy nghĩ lại. Hắn thật sự kiểm soát nàng bất kể là nhà ở, ăn, ngủ, nghỉ, mặc kệ là cái gì nguyên nhân. Chỉ cần lão đại hắn xem không vừa mắt, hắn sẽ quản. Còn nhớ rõ vài năm trước ngày khai giảng đầu tiên trường học nấu ăn. Hắn nhìn đồng phục hoàn toàn mới tinh của nàng, dường như đôi lông mày của hắn nhanh chóng trao lại. Kỳ quái, bất quá chính là đồng phục thôi. Như thế nào váy lại ngắn? Cổ áo vì sao lại thấp như vậy? Vật liệu này có thể hay không rất mỏng? Ngụy Tuyển Triệt, em là nữ sinh viên của thế kỷ 21, anh sẽ không nghĩ muốn em mặc áo khoác dài đi học chứ? Váy ngắn là vì chân nàng dài, cổ áo thấp là ảo giác của hắn, vật liệu may mặc mỏng là vì mùa hè có vẻ mát mẻ. Kết quả là, lão đại hắn dám đem làn váy của nàng dài thêm mấy tấc, ở cổ áo may thêm chân đường viền cho kín đáo, đồng phục bên trong cũng bỏ thêm quần áo trong, thế này không dài dòng mới lạ. Kết quả mùa hè hàng năm, nàng nhanh chóng bị kiện quần áo bên trong làm nóng chết. Đúng rồi, hắn cũng quản tư thế ngồi xe của nàng, nói cái gì ngồi hai chân hai bên không tao nhã, thế nào cũng phải muốn nàng ngồi bên sườn, trừ lần đó ra còn rất nhiều. Từ cách ngồi, tư thế đi đường, phong cách mái tóc, tốc độ nói chuyện, cho tới thói quen ăn uống, mặc quần áo phong cách, chỉ cần không vừa lòng ánh mắt hắn, hắn tuyệt đối không bỏ qua. Quản quản, ai ngờ nhiều năm như vậy. Nàng cư nhiên bị hắn quản trở thành thói quen, tuy rằng thỉnh thoảng cũng oán giận một chút nhưng trong lòng vẫn thực ngọt ngào. Nhìn xem, hiện tại bị hắn cảnh cáo như vậy, nàng không chỉ cư xử tốt như con mèo nhỏ mà ngay cả cổ họng không dám hò hé một tiếng. Ai, nàng chính là bởi vì muốn cùng hắn ăn cơm, gần đây có việc gì bận rộn không? Hắn hỏi, bận muốn chết, có lẽ bởi vì sắp tới lễ Giáng sinh. Đơn đặt hàng nhiều hơn so với bình thường, em chỉ phụ trách bộ phận món điểm tâm ngọt đều bận đến nỗi không có thời gian ăn cơm. Như thế nào không kêu vài người giúp, không có biện pháp, mọi người đều chỉ định em. Hắn ngẩng đầu, lộ ra một chút cười yếu ớt bái bái của anh hiện tại là nữ vương điểm tâm ngọt nổi tiếng. Đúng rồi, nhớ rõ yêu cầu lão công của Lý Thục Phân tăng lương. Đỡ cho bọn họ áp bức em. Nàng vất vả như vậy, tăng lương là chuyện hợp tình hợp lý, yên tâm, Thục Phân thực sự chiếu cố em, nàng có công lớn thay em tranh thủ quyền tự chủ tác phẩm. Mặc kệ em nghĩ ra sản phẩm mới gì, ông chủ nhỏ vĩnh viễn chỉ có thể gật đầu. Được, vậy là tốt rồi, gần đây tuyết bắt đầu rơi ở London, muốn hay không đón Giáng sinh ở Anh, bằng không sang năm anh mới trở về Đài Loan được. Em không có cơ hội khác đâu, nhưng là người ta không muốn rời nhà. Nàng bắt đầu ai oán, biểu tình dãy dụa của nàng chọc cười hắn. Một cỗ ý niệm muốn hôn môi nàng xuất hiện trong đầu hắn trở nên mãnh liệt, có nhớ anh hay không? Hắn khàn khàn hỏi, nàng dùng sức gật đầu rất nhớ. Rất nhớ, anh cũng vậy, rất muốn sờ vào mặt của em. Hắn kìm lòng không được đưa tay về màn ảnh trước mặt. Chạm vào nàng ở bên trong, ai, không có cảm giác mềm mại, đáng giận, thật sự là tra tấn người. Đột nhiên, Ngụy Tuyển Triệt nhìn đến bó hoa hồng phía sau nàng. Đó là cái gì, cái gì là cái gì? Nàng khó hiểu, hoa hồng, ai đưa? Hắn thanh âm chặt chẽ, không còn giống phía trước nhàn nhã thoải mái. Đồng nghiệp đưa, trước tiên là nói trước nha, em cùng hắn chỉ là đồng nghiệp thôi. Nếu chỉ là đồng nghiệp, hắn vì sao lại đưa hoa hồng cho em? Nói mau, hắn có phải hay không đang theo đuổi em? Hắn mang theo tức giận hỏi. Không thể nào, em cũng không phải là đại mỹ nữ. Hắn hẳn là cảm kích em ngày đó giúp hắn lăng mềm bột. Em không phải chỉ phụ trách bộ phận món điểm tâm ngọt sao? Lão công của Lý Thục Phân làm sao có thể áp bức em như vậy? Thật sự là một cái vương bát đàn. Hắn mau chóng điên tức nói, anh bình tĩnh một chút, trước hết nghe em nói đã, hôm đó ông chủ nhỏ bị cảm mạo, anh ấy không thể mang theo vi khuẩn bên người đi làm bánh đi. Hơn nữa đồng nghiệp kia là mới tới, rất nhiều việc không có quen thuộc, nhưng những đầu bếp khác đều có chuyện tình của riêng mình. Em lại vừa vặn rảnh A cho nên em liền thuận tay giúp hắn lăng bột một chút. Ngụy Tuyển Triệt vẫn là khó chịu, hơn nữa trực giác nam nhân nói cho hắn biết, sự tình không phải đơn giản như vậy. Lương Tử Bái không hề biết, đối với thứ thuộc về chính mình nam nhân tuyệt đối không cho phép người khác mơ ước. Nghiêm trọng xâm phạm đến quyền sở hữu của hắn, cho dù là cảm kích, vì sao cố tình đưa hoa hồng nhưng lại là hoa hồng đỏ kiều diễm ướt át. Nếu cái này gọi là cảm kích, đầu của Ngụy Tuyển Triệt hắn liền cho mọi người chặt làm ghế ngồi. Anh không cần tức giận, em sẽ mang nó bỏ xuống. Anh không thích em cũng không cần, nàng vội vàng trấn an nói. Hắn lửa giận cuối cùng thoáng bình phục một chút. Đáng giận, trước kia khi hắn ở bên người nàng, căn bản không ai dám tới gần nàng một bước, càng đừng nói là đưa hoa. Như thế nào hắn mới ra nước ngoài mấy tháng, hoa hồng đỏ liền xuất hiện ở nhà. Tâm tình Ngụy Tuyển Triệt bị phá hư hết, hắn ói ra một mồm đầy khí, nhìn thời gian nói, anh muốn đi học rồi, mấy ngày gần nay có vài bản báo cáo cần đuổi kịp. Nếu anh không đăng nhập em cũng đừng chờ anh. Nhớ rõ lời anh, ngoan ngoãn ăn cơm đúng giờ. Biết không? Biết rồi, tạm biệt. Hắn vội hôn một ngụm ở trước màn hình, chợt tắt đi chat webcam. Lần này, Lương Tử Bái nhìn màn ảnh đen nghìn nghịt, cảm thấy trong lòng buồn bã không thôi. Cách chương.